Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1588, chương 1586, sao ta tưởng tượng bên trong cường đại. Giờ phút này đan điền khí hải bên trong phong ấn bị ta mở ra. Ba cỗ lực lượng tràn ngập tại toàn thân, mà ta lại đem kia âm dương tám hợp vô lượng cho phát huy ra. Nói thật, bình thường không đến nguy cơ đến điểm cuối của sinh mệnh trước mắt, ta là sẽ không sử dụng này âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh. Bởi vì quá nguy hiểm, đả thương người tổn thương mấy, còn dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Cứ việc đi qua tiết ra hai vị kia lão gia tử điều trị, đại đại giảm bớt ta tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Hơn nữa còn có thể làm cho ta chậm chạp thôn phệ này ba cỗ lực lượng cường đại. Nhưng là này thuật pháp một khi hoàn toàn thi triển ra, hơn nữa còn không thêm vào khắc chế lời nói, cũng là có nhất định tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Lúc này nhìn ta thả ra đại chiêu, hòa thượng phá giới bọn họ chợt hướng phía một bên nhanh chóng trốn tránh, cho ta nhường ra một con đường ra tới. Liền kia hai cái hổ yêu cũng không làm trực diện lúc này phong mang của ta. Bởi vì ta tu vi gần nhất tăng lên, cho dù là tại ta thôi động âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thời điểm, thân thể vẫn như cũ là có thể hoạt động, chỉ là bên ta tròn mấy mét bên trong tuyệt đối là không có một ngọn cỏ. Liền thi thể trên đất cũng sẽ phiêu phù ở giữa không trung, bị ta nhanh chóng thôn phệ hết năng lượng, hóa thành cho bụi. Đám người vừa mới tránh ra, kiếm trong tay của ta hồn chợt bùng lên, bị ta giơ lên cao cao, sau đó lăng không đánh xuống. Lần này vẫn như cũ là sử dụng huyền thiên kiếm quyết bên trong kia bạch long ra tay chiêu số, chỉ bất quá lần này huyền thiên kiếm quyết tại kia ba cỗ lực lượng cường đại gia trì phía dưới, uy lực mạnh mẽ không chỉ mấy lần. Theo trên thân kiếm trực tiếp tách ra một đạo cường đại kiếm khí màu tím, hóa thành một đầu dương nanh múa vuốt long bộ dáng, trực tiếp liền hướng phía Pontiva đụng tới. Ở xa mấy chục mét có hơn, Pontiva vừa nhìn thấy ta bộ dáng như vậy, trên mặt hiện ra một tia kinh nghi chưa định vẻ mặt. Rất hiển nhiên, hắn cũng không biết tại ngắn ngủi khoảng thời gian này bên trong, trên người của ta đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Bất quá Pontiva chỉ là hiển lộ ra vẻ kinh dị, cũng không có ta trong tưởng tượng như vậy sợ hãi. Đây cũng chính là nói, lúc này ta còn có thể hắn trong phạm vi chịu đựng, hoàn toàn không đủ để làm này e ngại. Cái kia đạo long giống nhau kiếm khí màu tím mang theo tiếng xé gió, hướng phía Pontiva nghiền ép tới. Nhưng thấy Pontiva thân hình không động, hai tay nhanh chóng bóp ra mấy cái pháp quyết ra tới, ngưng tụ tại ngực, sau đó nơi ngực của hắn liền ngưng kết ra một đoàn tính thực chất hắc vụ. Từng hình tròn, bỗng nhiên đẩy về phía trước, liền cùng cái kia đạo long hành kiếm khí đụng vào nhau. Trong không khí lập tức truyền đến một tiếng nổ vang, trận giữa không trung bên trong bị dẫn đốt, ầm ầm. Một tiếng, hướng phía bốn phía lan tràn mà đi, quay chung quanh ở chung quanh những người kia có chút né tránh không kịp, trực tiếp bị cỗ này cường đại khí lãng lật ngược mấy cái té ngã. Một kiếm này chém giết ra ngoài sau, ta một lần nữa bước nhanh tiến lên, cách kia Pontiva còn có mười mấy thước khoảng cách, mà Pontiva tại ngăn ta một chiêu kia sau, thân hình hơi chao đảo một cái, lui về sau nửa bước, trường kiếm chỉ, rồng ngâm hổ gầm, ai dám tranh phong, ai cản ta thì phải chết. Đây chính là ta lúc này suy nghĩ trong lòng. Pontiva cặp kia sắc bén con ngươi lần nữa như ngừng lại trên người của ta, có chút híp lại, lần này, hắn rốt cuộc cầm con mắt nhìn ta một chút, âm u nói, ngươi, sao ta tưởng tượng bên trong phải cường đại hơn một chút. Bất quá cũng chỉ thế thôi, người trẻ tuổi, ngươi có thể nói cho ta ngươi đây là tu luyện cái gì công pháp sao? Muốn biết, vậy ngươi liền lấy mạng tới đi. Lời nói chưa dứt, ta ta thân hình đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Theo này ba cỗ lực lượng cường đại không ngừng tại thể nội du tẩu. Tẩy tủy phạt kinh, còn có kia âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thôi động. Trong óc của ta một lần nữa hiện lên kia sông vong xuyên trong vô số oan quỷ lệ quỷ giấy giụa gầm. Thét bộ dáng, ngang ngược tình cảm làm ta có chút không cách nào tự kiềm chế. Không kịp chờ đợi muốn đem cỗ lực lượng này cho phát tiết ra tới. Theo thân hình của ta lần nữa qua lại, ta tiếp tục thúc giục huyền thiên kiếm quyết. Chỉ bất quá lần này ta thi triển chính là đối phó Diru cái kia chiêu thức. Cũng là ta gần nhất vừa mới lĩnh ngộ được kiếm quyết bơi mây hoảng sợ long. Một kiếm dựng thẳng liền hướng phía Pontiva bổ tới. Trên mặt đất lập tức đã nứt ra một đạo rãnh sâu hoắm. Gió lớn cuốn lên đá vụn tạp vật lập tức hợp thành một đầu màu đen cự long một lần nữa hướng phía Pontiva bao phủ tới. Pontiva lần này con mắt trợn tròn, tỏ ra hơi có chút sợ hãi. Nhưng thấy hắn sau một khắc đột nhiên theo trên người lấy ra đồng dạng pháp khí. Lại là một cái màu trắng cốt tiên. Kia khớp xương có thể thấy rõ ràng. Trong lúc đó, Pontiva đem kia cốt tiên hướng phía không trung ném đi. Lập tức cũng hóa thành một đầu màu đen cự long. Sát khí bừng bừng, hướng phía ta bơi mây hoảng sợ long ngưng tụ màu đen cự long mà đi. Hai đầu to lớn hắc long giữa không trung bên trong lúc đó chạm vào nhau. Đá vụn đầy trời huy sái. Cường đại sóng xung kích va chạm phía dưới. Cho dù là giờ phút này ta cũng có chút không chống nổi. Bước chân về sau lảo đảo mấy bước. Mới miễn cưỡng ngừng lại. Kỳ thật, ta thả ra một chiêu này. Pontiva là có thể né tránh. Nhưng là hắn giờ phút này căn bản cũng không thèm tại trốn tránh. Cho nên mới sẽ vững vàng đón đỡ lấy đến ta một chiêu này. Mà kia Pontiva cũng lui về sau hai bước. Lắc một cái tay, đầu kia cốt tiên liền một lần nữa rơi vào hắn trong tay. Lúc này ta mới nhìn rõ ràng. Pontiva trong tay cốt tiên từng hiện ra một con rồng hình dạng. Hóa ra là một con rồng cốt tiên. Vừa nhìn liền một cái khó lường pháp khí, một chút thả ra một đại chiêu, lập tức cảm thấy toàn thân thư thái. Bất quá ta thể nội vẫn là có liên tục không ngừng lực lượng tụ đến. Âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh cũng bị ta gia trì đến trình độ nhất định. Không kịp chờ đợi muốn phát tiết ra tới, không đợi kia Pontiva kịp phản ứng, ta một lần nữa nhào thân mà lên. Mượn nhờ trên người kia liên tục không ngừng năng lượng cùng dũng mãnh chi khí. Giơ trong tay kiếm hồn liền hướng phía Pontiva dừng lại chém giết. Kia Pontiva thì xách theo xương rồng roi tiếp nhận trong tay của ta kiếm hồn. Kia xương rồng roi tại Pontiva trong tay đúng như sống lại bình thường. Hơn nữa xương rồng roi múa thời điểm, tựa hồ đối với tu vi của ta cùng tốc độ có chút ngăn chặn. Lực lượng hao tổn không ít, liên tiếp mười mấy chiêu đối bính, ta cũng không có chiếm được nửa chút tiện nghi, ngược lại khắp nơi nhận kia xương rồng roi áp chế, kiếm hồn cùng kia xương rồng roi thời điểm đụng chạm, còn có rất lớn lực phản chấn, làm ta hai tay run lên, tâm thần chấn động, còn có chút nhàn nhạt cảm giác buồn nôn, tại ta cùng Pontiva so chiêu thời điểm. Trong lòng có sở so đo, liền mang theo kia Pontiva hướng phía bờ biển vị trí du tàu. Bởi vì tại ta cùng Pontiva so chiêu đồng thời, trên người khối kia tị thủy châu cùng ta trong lúc đó sinh ra một loại vi diệu liên hệ. Nói cách khác, trong biển đầu kia hải giao đã cảm ứng được tị thủy châu. Đã nhanh hướng phía bên này đến đây. Nếu như chúng ta thực sự không đối phó được này Pontiva thời điểm, chỉ có thể mượn nhờ này hải giao bỏ chạy. Một khi đến trong biển, liền vậy cái kia hải giao thiên hạ, này Pontiva có lẽ liền có chút thúc thủ vô sách. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.